phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, trên cơ thể của gã bốc lên khói, Hắc Thán rơi xuống mặt đất, Miêu Nghị nảy người lên, dẫm trên lưng nó để lấy đà, lộn một vòng trên không trung liền rơi xuống trước mặt người nọ, chụm năm ngón tay lại làm động tác thu lấy, một tia lửa tâm diễm bốc ra từ trong cơ thể của đối phương, bay vào lòng bàn tay của Miêu Nghị, xin tha mạng, Miêu Nghị tỏ ra lạnh lùng mà đáp. Mùi vị lúc nãy như thế nào? Nếu như không muốn phải nếm mùi một lần nữa liền khai báo cho thành khẩn đi, ngươi là ai, vì sao đi theo ta? Ta nói, người nọ kêu lên, hiển nhiên là gã không chịu nổi tư vị bị tâm diễm đốt người, vội đáp. Ta là thuộc hạ của trại chủ Hắc Hổ trại, Vương Thiên, trại chủ ra lệnh cho ta đi tìm người, tìm ngươi.